Cô nàng DJ của anh. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tắm và thay đồ, Lục Tư Thành xuống nhà ăn cơm cùng Đồng Dao. Hai người cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa họ. Chưa bao giờ có khoảng cách, chỉ có sự yêu thương chân thành đến từ hai phía. Nếu có thêm một đứa trẻ, có lẽ họ sẽ thành một gia đình nhỏ hạnh phúc nhất. Tiểu Nhu mấy ngày nay cật lực chăm sóc Giản Dương, Lục Tư Thành đánh không phải nhẹ, ít nhất chừa con đường sống cho anh ta. Tiểu Nhu mang thai đến nay đã được gần 3 tháng, bụng đã to dần, đi đứng có phần hơi khó khăn hơn, nhưng cô vẫn một lòng chăm sóc Giản Dương. Thời gian thấm thoáng trôi cũng đã được 4 tháng, Giản Thiên Vương ngày đêm bù đầu với công việc. Lục Tư Thành chuẩn bị lấy lại công ty An Vũ cho Đồng Dao. Anh muốn đích thân mình đánh bại Giản Thiên Vương. Hơn nữa còn vì mối thù năm xưa, vì cái chết của mẹ anh. Tối hôm đó, Lục Tư Thành đang tìm một số quần áo, vô tình anh làm rơi ra một chiếc hộp, trong đó có một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền này là của Đồng Dao, nhưng đối với anh nó thật sự quen thuộc. Đồng Dao từ phòng tắm bước ra, thấy anh đang cầm sợi dây chuyền, cô đi đến bên cạnh anh. Anh à, anh đang làm gì đấy? Sợi dây chuyền của em mà. Nghe cô nói như vậy, anh liền cất sợi dây chuyền vào hộp, sau đó cất gọn vào tủ. Anh liền kéo Đồng Dao nằm xuống giường, đè lên người cô. Đồng Dao không khỏi bất ngờ, định lên tiếng hỏi thì bị anh chặn lại bởi một nụ hôn. Nụ hôn này không ngọt ngào như bình thường, mà nó cuồng dã ngấu nghiến như muốn nuốt trọn cô vào bụng. Đồng Dao hết hơi, đập nhẹ vài cái vào lưng anh. Anh ngước lên nhìn cô, chưa kịp lấy lại hơi thở, Đồng Dao lại tiếp tục bị anh hôn. Bàn tay anh đã thoăn thoắt cởi hết quần áo của cả hai. Bây giờ là hai cơ thể chuỗi đang quấn lấy nhau. Đồng Dao có chút bất ngờ, sao hôm nay anh lại cuồng dã như vậy, có chút khác thường. Anh ôm chặt cô vào lòng, cứ như sợ cô biến mất. Anh ngước mặt lên nhìn cô. Sinh cho anh một đứa con. Đồng Dao không khỏi bất ngờ, chẳng lẽ anh muốn có con thật sao? Trước giờ khi cả hai gần gũi, anh luôn dùng biện pháp an toàn để không xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Nhưng hôm nay chính miệng anh đã nói muốn cô sinh con cho anh, có lẽ anh đã suy nghĩ kỹ. Và thế là cả đêm hôm đó, anh đem tất cả sự yêu thương hành hạ cô đủ tư thế. Không biết anh đã làm bao nhiêu tư thế, chỉ biết Đồng Dao thật sự rất mệt. Trước giờ anh luôn nhẹ nhàng với cô, hôm nay lại mạnh mẽ cuồng dã như vậy, khiến cô không khỏi hoang mang. Đồng hồ vừa điểm 3 giờ sáng, cũng là lúc anh đem tất cả tinh hoa của mình chôn sâu vào nơi tê, ư mật ngọt ngào. Đồng Dao cảm nhận được bụng dưới của mình căng lên, sự ấm nóng lan tỏa khắp bụng dưới của cô. Lúc đó cũng là lúc cô ngất đi vì kiệt sức. Sáng hôm sau, ánh nắng đã chiếu vào căn phòng, quần áo lung tung dưới sàn. Đồng Dao vẫn còn ngủ rất say, có lẽ đêm hôm qua cô thật sự mệt. Lục Tư Thành đã dậy từ sớm, anh vẫn đang ngắm nhìn người con gái đang nằm trong lòng mình. Anh nhớ lại khoảng thời gian lúc nhỏ. Đồng Dao bỗng nhiên ôm chặt anh, hơi giật mình nhưng cũng mau chóng ôm cô gái nhỏ của mình vào lòng. Anh đặt lên trán cô một nụ hôn, thầm hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ không để cô chịu bất kỳ tổn thương gì. Xin chào, là mình đây. Dạo này bí ý tưởng quá, không biết viết gì luôn đấy. À mà thông báo với mọi người, hai bộ truyện của mình sắp end rồi, có lẽ mình sẽ lên bộ mới. Khai xuân mùng 1 ra mắt luôn nha. Ủng hộ mình nha. Cách chương.